Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 28, làm sao lung lạc. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, huyện nha, trước giờ làm việc, Tống Chi Huyện đã thức dậy rửa ráy xong xuôi, đang ngồi trên một ghế thái sư trước cửa sổ, tay nâng một chung trà, khạt khạt một cái cho thông cổ rồi từ từ thưởng thức. Hôm qua phá được hai đại án, trong đó có một trọng án liên quan đến chuyện mưu phản, khiến Tống Chi Huyện cao hứng đến nổi trằn trọc suốt đêm không ngủ. Nhất mực mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp, làm người mỗi khi vận đến, dù là thành tường cao vút chắn ngang, cũng không thể cản được con đường hoạnh lộ. Tống Chi Huyện làm quan ở Quảng Đức huyện này đã lâu năm rồi. Dân tình trong huyện đơn thuần chất phác, chưa kiếm được món nào ngon đáng để kiếm chắc cả. Do đó lòng lão chỉ mong một ngày nào đó có thể thuyên chuyển đến một nơi béo bở khác. Nếu như có thành tích ưu tú, thậm chí có thể được lại bộ trực tiếp thuyên chuyển đến chỗ tốt hơn. Không cần tham gia những vụ tuyển chọn 3 năm một lần nữa. Hai kiện án này là do một tay lão lo toan. Xem ra, chuyện tăng quan là không thể tránh khỏi rồi. Uống nước nhớ người đào giếng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tống Chi Huyện đương nhiên không quên hai án kiện này của mình được phá như thế nào. Tên tiểu ngỗ tắc ấy quả thật là người có phúc tướng. Hôm qua lão đã định tống cổ hắn ra khỏi cửa. Rất may là đã không làm như thế. Tối hôm qua sau khi thẩm vấn Hồ Tam xong, Kim Sư ra tìm gặp riêng Tống Chi Huyện, kiến nghị lão nhất định phải lung lạc cho được Dương Thu Chi. Nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến tiền trình tương lai. Tống Chi Huyện cũng tự có ý tưởng này, phi thường tán đồng ý kiến của Kim Sư gia, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để lung lạc Dương Thu Chi cả. Kim Sư gia còn chỉ ra một chuyện, tuy nhỏ nhưng nếu nhìn nhận cho đúng, đối với Tống Chi Huyện mà nói, thì đó lại là chuyện không nhỏ chút nào. Chuyện này có liên quan đến lúc Tống Chi Huyện muốn thả Tạ Quả Phụ ngày hôm qua. Án kiện của Tạ Quả Phụ liên quan đến Kiến Văn Đế. Là chuyện đương kim hoàng thượng bận lòng nhất, Cẩm Y Vệ nhất định sẽ không dễ dàng tin lời báo cáo từ một phía của lão. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng mọi thứ. Một khi tra ra, ngày đó có rất nhiều người ở tại đương trường, bản thân lão rõ ràng là đã tha cho Tạ Quả Phụ. Rồi tên tiểu ngã tắc này đã kịp thời ngăn lại, rồi chính vì hắn phát hiện điều ẩn bí bên trong mới có thể tìm được phong mật tín này. Chỉ đơn thuần chuyện muốn thả Tạ Quả Phụ ra mà xét. Nếu nhận định cho rõ ràng, chỉ sợ lão chẳng có công mà còn có tội. Đương kim hoàng thượng là một kẻ lấy tâm ngoan thủ lạc làm chủ. Tuyệt không dung cho quan lại của mình phạm bất cứ sai sót gì liên quan đến Kiến Văn Đế. Chuyện lão muốn tha Tạ Quả Phụ mà bị bại lộ. Đến lúc đó, chỉ sợ Cẩm Y Vệ sẽ trịnh trọng mời lão lên uống trà. Mà thủ đoạn của Cẩm Y Vệ thì lão biết quá rõ rồi. Đừng có nói là con ma con quan huyện thất phẩm tép cám như lão. Cho dù là hầu tước vương hầu ở kinh thành thì số lượng chết hay chịu khổ trong tay Cẩm Y Vệ đếm mãi không hết. Bọn chúng muốn cho lão chết, thì nhất định sẽ khiến cho lão còn thua con trùng hôi bị đạp nát nữa. Tất cả cũng tại ả đàn bà hư hỏng đó quấy nhiễu. Nên đầu óc lão mới mê mang như thế, Tống Chi Huyện cùng Kim Sư gia bàn mưu tính kế một hồi. Đều cảm thấy chuyện này nhất định phải lo trước sao cho ổn thỏa. Đến lúc đó mọi người khai cùng một kiểu, Cẩm Y Vệ nhất định sẽ không hay biết, thủ hạ của lão thì dễ đối phó rồi, chỉ còn tên tiểu ngỗ tác ấy là có điểm phiền phức. Hôm qua lão còn nghe hắn còn chửi thẳng lại sư phụ. Xem ra, người này không phải là dễ dàng bị thuần phục, muốn bịt miệng hắn, nếu không khiến hắn tiếp tục làm việc cho mình, thì chỉ sợ mất công vô ích mà thôi. Để tìm được mấu chốt đột phá, Tống Chi Huyện liền phân phó cân ban trưởng tùy ngay trong đêm đi thám thính gia cảnh của Dương Thu Chi. Sau khi có được hồi báo, Tống Chi Huyện và Kim Sư gia lại hợp kế tìm biện pháp lần nữa. Hiện giờ, Tống Chi Huyện đang trầm tư suy nghĩ, thì cô vợ năm tên mị nương của lão tay cầm một cái quạt thấm tròn huyền chuyển bước đến bên cạnh lão. Nghiêng người dựa vào ghế, dùng một giọng nói thỏ thẻ ngọt như đường phèn hỏi, Lão gia của thiếp, vẫn còn cảm thấy tuyệt ư, cao hứng cả đêm vẫn không đủ sao à, dứt lời. Liền dùng quạt tròn đánh nhẹ lên người Tống Chi Huyện. Chú, theo quy định của luật pháp cổ, tiểu thiếp trong nhà không được phép gọi chồng là phu quân, mà phải gọi là lão gia. Tiếng gọi phu quân chỉ có vợ chính thức, nguyên phối, mới được phép dùng. Tống Chi Huyện thấy mị nương ra đến, liền cười ha ha, kéo tay nàng, bảo nàng ngồi trên đùi mình. Nàng mị nương này là tiểu thiếp thứ năm mà lão mới cưới. Năm nay mới 17 tuổi, người thì nhỏ mà gan thì to. Không có mánh lới kỳ xảo trong chăn gối nào là không thành thạo. Khiến ông lão đầu râu 60 tuổi như Tống Chi Huyện nhanh chóng bị vắt cạn khô. Nhưng chuyện này dù sao vẫn khiến Tống Chi Huyện cũng khoái chí. Nhân sinh sống đến tuổi này thế mà còn có nhuệ khí như vậy. Không khỏi khiến lão cảm thấy rất tự hào. Từ khi cưới được mị nương, toàn bộ tinh thần của lão hầu như đặt trên người tiểu yêu tinh này. Phảng phất như lão được quay về thời trai tráng vậy. Tống Chi Huyện đưa bàn tay phải khâu quắc ra, vuốt nhẹ nhũ phòng cao vút của mị nương. Mị nương lách người tránh nhé. Lão dạ ư à, đêm qua chàng sờ suốt cả đêm rồi. Vẫn chưa sờ đủ hay sao? Cục cưng nhỏ bé của ta ơi. Ta làm sao mà sờ đủ được? Tống Chi Huyện rút tay về, cười híp mắt, mị nương ỏng ẻo thân người ép tới lần nữa. Tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng công phu dục cầm cố túng chuyên dùng đối phó với nam nhân. Một trong 36 chiêu trong binh pháp tôn tử, có ý nghĩa vờ tha để bắt thật, lạt mềm buộc chặt, thì nàng đã sử dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Thành thục lắm rồi, nàng cúi người xuống, một nửa thân dựa hẳn vào người Tống Chi Huyện. Thỏ thẻ hỏi, lão gia, tên tiểu mỗ tắc kia lợi hại đến vậy sao? Đúng vậy, một ngày phá liên tiếp hai đại án, toàn là nhờ hắn. Tống Chi Huyện cảm thán, rồi vừa giống như thương lượng với mị nương, lại như vừa tự nói với chính mình, làm sao ta có thể khiến hắn làm việc cho ta đây? Mị nương phe phẩy quạt hỏi, vậy còn không ổn à, thưởng cho y thêm ít bạc nữa thì được chứ gì? Tống Chi Huyện lắc đầu, tên tiểu ngỗ tắc này không đơn giản. Chỉ dựa vào bạc sợ vẫn chưa đủ, mị nương hỏi, vậy nên làm thế nào bây giờ? Đừng có gấp, Tống Chi Huyện cười ha ha tiếp, lão gia ta tự nhiên có biện pháp. Lúc này, bên ngoài truyền vào 3 tiếng mõ. Sau đó, từ ngoài xa lại truyền đến những tiếng mõ giống như vậy. Điều này biểu đạt đây chính là lúc trưởng quan rời nội nha ra công đường làm việc. Thông chi cho các nha môn thư lại lập tức nghênh tiếp. Tống Chi Huyện đứng dậy, chỉnh lại quan phục trước tấm kính bằng đồng, rồi bước ra khỏi phòng. Tân ban trưởng tùy đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy lão gia bước ra liền vội vã cung thân thi lễ. Cha thức dậy rồi. Tống Vân Nhi giống như tiểu yến từ bay tới bên cạnh Tống Chi Huyện. Cha, con với mẹ đều khen món thịt hổ Dương Ngỗ Tắc mang đến tối qua. Thật là tuyệt, chấm, tối qua Dương Thu chỉ nhờ Cao Bằng khách sạn đem một đùi hổ làm mấy món thật ngon mang đến nha môn. Cả nhà Tống Chi Huyện cùng quây quần thưởng thức, tấm tắc khen, cái đó đương nhiên, thịt hổ mà không ngon, thì thịt gì mới ngon chứ a. Tống Chi Huyện hiền từ nhìn con gái của mình. Mấy tiểu thiếp đều sinh con trai cho lão, duy chỉ có vợ chính là sinh được một cô con gái. Của hiếm là của quý, Tống Chi Huyện đặc biệt yêu thương cô con gái này, để lại bọn con trai lại hết ở quê nhà. Chỉ mang theo đứa con gái này cùng mình đến Quản Đức huyện nhậm chức. Tống Vân Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, lại cùng các ca ca đệ đệ ở chung một chỗ chơi đùa ẩu đà từ nhỏ. Nên tính cách chẳng khác gì con trai. Cha, con đi tìm Dương Mỗ Tác chơi, được không? Tống Vân Nhi là thiên kim của huyện Thái Lão gia của Quảng Đức huyện. Ngày thường những người khác gặp nàng đều phải cung cung kính kính. Hôm qua, khi gặp Dương Thu Trì, hắn căn bản chẳng coi nàng ra gì, nhưng ngược lại khiến cho Tống Vân Nhi vô cùng hứng thú. Đến khi Dương Thu Trì phá liên tiếp hai án, càng khiến cho Tống Vân Nhi khâm phục đến dập đầu xuống đất. Ngày hôm nay, mới vừa sáng đã xin cha cho đi tìm Dương Ngỗ Tác chơi. Tống Chi Huyện cũng đang chuẩn bị cử người đi gọi Dương Tu Trì đến nha môn gặp mặt nói chuyện. Chính lúc Tống Vân Nhi muốn đi, bèn nói, được à, cha đang muốn gặp Dương Mỗ Tác, con đến kêu hắn đến đây, cha có chuyện nhờ hắn. Được, con thay cha đi gọi hắn, nhưng mà, xong việc rồi thì cho con chơi với hắn nghe. Nói gì thế? Tống Chi Huyện cười nói, con là một tiểu cô nương mà lại tìm một nam nhân lớn tuổi chơi. Có gì đáng chơi chứ? Cha đừng quản, dù gì thì con cũng muốn đi chơi một chỗ với hắn. Được không à? Tống Vân Nhi giữ chặt tay Tống Chi Huyện. Lắc lắc liên tục, được, chỉ cần không có chuyện công. Con cứ mặc tình tìm hắn chơi. Vậy được chưa? Dạ, Tống Vân Nhi cao hứng dạ một tiếng dài. Rồi như con chim nhỏ phóng đi mất. Kết chương.